Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 16, tích cái dao, cùng cái khung, diễm cái ép. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ xe tia sáng mông lung mờ mịt. Kỳ Ninh tại một tiếng. Action. Sau đầu nhập biểu diễn. Đầu tiên là nhìn xem chậm chậm rút lui phong cảnh. Tiếp lấy ánh mắt bắt đầu chạy không. Sau đó mí mắt giống như tự mang trọng lượng chậm rãi hạ xuống. Đầu theo thân xe lắc lư ve vẩy, còn mang theo nửa mê nửa tỉnh lúc mềm mại yếu đuối cảm giác bất lực. Tiếp theo tại lắc lư mấy lần sau rốt cuộc tìm được điểm tựa. Gối lên nam chính bả vai chìm vào trong lúc ngủ mơ. Kỳ thi diễn ở phía đối diện nhìn xem. Thiếu nữ biểu diễn là có cấp độ cảm giác. So cùng tuổi thậm chí tiền bối biểu diễn đều tốt hơn. Phi thường tự nhiên ống kính cảm giác cùng nắm thỏa đáng phân tắc. Là thiên phú, trời sinh thích hợp biểu diễn. Trời sinh là diễn viên. Trước kia là chưa có xem nàng biểu diễn. Ngay từ đầu quay tống nghệ thời điểm không nắm chắc được nàng đang dùng mình hay là dùng nhân vật giả thiết đối mặt hắn. Chỉ là tiểu cô nương nhìn hắn thời điểm không khỏi cảm thấy chân thành. Dù là ngay từ đầu mang theo thản nhiên xa cách cùng né tránh bộ dáng cũng không sẽ khiến người ta cảm thấy không vui cùng mạo phạm. Một phương diện chờ mong nàng có thể cho hắn hai mắt tỏa sáng phấn khích biểu diễn. Một phương diện khác vừa hy vọng nàng biểu diễn mang theo vết tích. Không muốn như vậy tự nhiên. Để cho hắn có thể nhìn ra. Đối mặt hắn thời điểm. Nàng như thế nào tình cảm là chân thật. Chỉ tiếc thiếu nữ diễn kỹ cùng tự thân liền thành một khối. Liền vờ ngủ đều chân thật như vậy. Tiếp xuống một trận là ăn băng kịch. Giảng chính là nữ chính trước đó nhìn thấy Weibo trên có người làm người nổi tiếng trên mạng. Võng hồng, đồ uống. Thế là liền chia sẻ cho nam chính. Nam chính liền chiếu vào làm một phần mang đến quán cà phê cho nàng uống. Khối băng bên trong có hoa cánh kẹo đường. Sáng long lanh lại tê mát. Cũng là khía cạnh đột hiển nam chính tâm ý. Hiện tại kịch chính là mang theo xiềng xích khiêu vũ. Thật vất vả chụp cái thanh xuân kịch đi. Trả lại cho ngươi chỉnh ra. Cao trung không cho phép yêu sớm không cho phép thành công. Loại yêu cầu này. Làm hại người trẻ tuổi làm mập mờ đều khiến cho 10 phần khắc chế. Tuồng vui này tay đều không có dắt, mập mờ đều không có một câu. Hai người toàn bộ hành trình ngồi ở quán cà phê học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước truyền lại chính năng lượng. Nương theo điểm có chút buồn cười hỗ động cùng đối với trắng. Kỳ thi diễn cuối cùng không có cầm loại kia khoét người ánh mắt nhìn Trác Cống. Lui xa chút, Trác Cống rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Ninh trận này rất bôn ba. Sức chống cự hạ xuống được lưu hành cảm mạo. Vừa hướng kịch còn một bên tại ho khan. Đạo diễn nhìn nàng mặt khục đỏ lên cũng băn khoăn. Hoặc là liền không chụp nhai khối băng đặc tả đi. Đổi nước ấm. Khó mà làm được. Kia một đoạn hai người đối với nhai khối băng là tên chàng diện. Độc giả rất thích. Kỳ Ninh lại ho hai tiếng. Ta không sao. Ngươi làm qua công khóa. Kỳ thi diễn nhìn xem nàng xanh xanh đỏ đỏ tràn đầy bút ký vờ hỏi. Kỳ Ninh không có trả lời. Đạo diễn trước tiên là nói về. Vậy khẳng định, nàng thử diễn đều viết nhân vật tiểu truyện. Cái này nguyên tắc nàng đều nhìn qua 5 lần. Có chi tiết suy nghĩ so với ta còn thấu. Chụp đi, Kỳ Ninh nói. Đạo cụ sư cố ý đông lạnh băng. Không chụp lãng phí. Nặc nặc ở một bên đề nghị. Nếu không chụp tới nhai liền ngừng. Sau đó phun ra không nuốt. Kỳ Ninh đạn nàng cái chán. Kia nhiều giả a, người xem không có chân thực cảm giác. Cũng thế. Được rồi. Người cũng là mùa đông có thể tại trong nước đá ngâm nửa giờ người. Nghị lực hòa kính nghiệp trình độ không phải chúng ta loại phàm nhân này có thể tưởng tượng. Nặc nặc quay người. Người trước chụp. Ta giúp ngươi đi chuẩn bị nước ấm cùng hầu kẹo đường. Ân, một trận nhai băng kịch rất nhiều góc độ. Vỗ 4 trận mới ngừng. Kỳ Ninh bàn tay ấm lấy yết hầu. Chạy đến lều dưới đáy nghỉ ngơi uống nước. Kỳ thi diễn ánh mắt theo thiếu nữ xê dịch. Nàng chính khom người chống đỡ mép bàn tại khục. Thính tai đỏ thấu. Vừa mới quay chụp thời điểm nhưng cố chịu đựng không nói tiếng nào. Hắn còn tưởng rằng không sao. Kỳ thi diễn đi qua. Cùng nàng nói. Ngươi vượt nhẫn ho đến vượt hung ác. Nói là nàng vừa mới không nên ngạnh kháng. Kỳ Ninh chậm sẽ mới hiểu được hắn ý tứ. Gặm phiến nhuận hầu kẹo đường. Hiện tại hung ác điểm ngược lại không có việc gì. Vừa mới nếu là ho liền phải chụp lại. Nàng là không quan hệ. Nhưng quay phim sư cùng đạo cụ sư thế nhưng là đỉnh lấy mặt trời chói chang đang bận. Nàng cũng không thể chỉ lo mình không để ý nhiều như vậy nhân viên công tác. Tại là nghĩ đến nhịn một chút liền thôi. Bốn cái ống kính tất cả đều là một đầu qua. Kỳ thi diễn đang muốn lại nói chút gì. Liếc về nàng lặng lẽ xốc lên một bên tay áo quan sát cái gì. Tay áo hạ tựa hồ đè ép màu đỏ đồ vật. Kỳ Ninh đang muốn đem tay áo hướng xuống kéo thời điểm bị người ấn xuống. Kỳ thi diễn nhìn xem trên tay nàng kia một đại khối dị ứng địa phương hỏi. Chỗ này thế nào? Nàng sờ lên cái mũi. Liền, dị ứng, ta biết, hỏi ngươi làm sao sống mẫn. Cắt cây lúa thời điểm thật nhiều trùng. Sau đó cái kia hạt thóc cũng có chút đâm người. Không sao à, nàng nói mình nhất thường xuyên nói lời. Ta làn da là tương đối mẫn cảm. Côn trùng đinh một đinh cũng có thể như vậy. Cắt cây lúa. Nam nhân nhíu nhíu mày lại. Êm đẹp ngươi làm gì việc nhà nông. Nhìn xem chính là hảo sơn hảo thủy nuôi ra non mịn tiểu cô nương. Trời mùa hè chạy tới cắt cây lúa. Ghi chép tiết mục a, biết dị ứng nên tránh xa một chút. Ghi chép tiết mục làm sao vậy? Ngươi không đi còn có thể buộc ngươi đi. Không có nữ sinh nguyện ý đi. Ta hẳn là đứng ra. Mắt thấy bị phát hiện. Kỳ Ninh cũng không lén lút. Cầm dược cao ra bôi. Lại tiếp tục nói. Ta và ngươi cũng không đồng dạng. Dù là tất cả mọi người có thể không đứng ra. Ta không thể. Dù là tất cả mọi người là 60 điểm liền có thể đạt tiêu chuẩn. Nàng không được. Nàng nhất định phải làm được 80 điểm mới là tuyến hợp lệ. Nếu không khí thế hung hăng dư luận lại muốn ngóc đầu trở lại. Nàng quá rõ bạn trên mạng đối với mình có bao nhiêu nghiêm khắc. Bởi vì lúc trước hư vô mờ mịt điểm đen cho mọi người ấn tượng quá kém. Nằm đều có thể bị mắng. Cho nên nàng nhất định phải làm được càng đa tài hơn có thể vãn hồi mọi người cảm nhận. Kỳ thi diễn câu kia. Các nàng không đi ngươi cũng đừng đi. Dựa vào cái gì liền ngươi chịu tội. Bỗng nhiên liền không nói ra miệng. Nàng quá thông thấu. Thông thấu đến thậm chí để cho người ta có chút đau lòng. Hắn nhìn nàng bôi nửa ngày. Mới nói. Cắt bao lâu buồn bực thành dạng này. Hơn 3 giờ. Nàng đằng sau còn giúp cái kia ai hái được bắp ngô. Ngươi thật không sợ giày vò mình. Nam nhân thả xuống rủ xuống mí mắt. Nào có nữ nghệ người làm được cái này, nguyệt chiếu hồi lang cùng thơ 14 hàng, thời điểm ta cũng chụp qua. Không ly kỳ, quay phim khi đó nhiều đắng. Nhất là bộ thứ nhất kịch, không có ai chiếu cố nàng, cũng không có kinh nghiệm gì. Tại đạo diễn chỉ đạo trận tiếp theo lại một trận tạp. Kết thúc công việc đi trở về phòng phơi 10 phút đồng hồ. Cởi xuống tay áo dài vặn một cái. Mồ hôi còn là có thể tại đáy bồn tích một tầng. Ta quá bội phục ngươi. Không biết từ chỗ nào toát ra chắc cống gia nhập group chat. Nông thôn xuất thân có thể chịu được cực khổ cũng bình thường. Nhưng ngươi xem xét chính là bị sủng lớn. Đi ra ngoài chơi khẳng định có người mang cho ngươi nước. Liền ngay cả tốt nghiệp chuyển dương lớn đều là nam sinh giúp ngươi cướp chuyển A. Công chúa nhỏ còn có thể ăn như vậy đắng liền thật sự rất có nghị lực oa. Kỳ thi diễn không có tâm tình gì mà nhìn xem nàng. Nàng bỗng nhiên cũng không biết trả lời thế nào. Mặc dù Trác Cống đoán chính là rất đúng. Đoán đúng đi, Trác Cống nắm đấm đỉnh đỉnh nàng đầu vai. Chấm, ta hiểu ngươi, giả mồm liền xong rồi. Ta sẽ bị đổi hết. Nàng trả lời. Giới giải trí nhiều như vậy xinh đẹp tuổi trẻ diễn viên. Đổi một cái ta không phải so nướng bánh bích quy còn đơn giản. Huống mà còn có rất nhiều không phải vốn liếng cứng rắn chính là hậu trường cứng rắn. Nàng chỉ có thể dựa vào cố gắng cùng diễn kỹ đi cạnh tranh. Đừng đánh giá thấp mình. Người gương mặt này sức cạnh tranh vẫn là rất lớn. Trác Cống nói, rất nhiều nữ diễn viên liền tinh tu đồ thật đẹp mà thôi. Bên trên kính tượng cái quỷ, còn có loại kia bên trên kính là đẹp nhưng không có linh hồn. Nào có người linh động, Trác Cống, một mực không lên tiếng Kỳ Thi Diễn bỗng nhiên gọi tên hắn. Thế nào ca, lời kịch cõng sao? Trác Cống sửng sốt một chút. Đây không phải kết thúc công việc sao? Nam nhân chững chạc đàng hoàng. Diễn viên giỏi là không có kết thúc công việc nói chuyện. Tùy thời đều muốn phỏng đoán nhân vật cùng ngữ cảnh. Không có đọc lời kịch không có tư cách tại cái này nói chuyện phiếm. Trác Cống cũng không biết tiền bối vì sao bỗng nhiên liền đối với mình nghiêm nghị như vậy. Nhưng rất nhanh lại vô lại cười mở. Nhưng là sáng mai lời kịch ta cõng. Hắc hắc không nghĩ tới sao. Ngươi cảm thấy đọc một ngày lời kịch liền đủ. Ngươi chẳng lẽ không biết một trận thành công kịch nhất định phải chỉ ít sách 5 ngày trước ấp ủ. Mỗi ngày đều sẽ đang suy nghĩ bên trong có mới kiến giải. Kỳ Thi Diễn ánh mắt bình tĩnh. Mà ngươi còn ở nơi này khen đừng người dung mạo xinh đẹp. Trác Cống suy nghĩ ta khen người dung mạo xinh đẹp không phải lời nói thật sao. Cái này cũng có lỗi. Hắn gãi đầu một cái. Tiếp tục tại cái này nói chuyện phiếm đi. Nam nhân híp híp mắt. Nếu như ngươi nghĩ người xem mắng ngươi diễn kịch giống trí tuệ đích lời nói. Trác Cống nghe nửa câu đầu đang muốn nói xong lặc. Lại nghe xong nửa câu sau. Ngựa không dừng vó móc ra kịch bản về khách sạn. Ta không tán gẫu nữa ca. Ta thật không tán gẫu nữa. Ta lập tức trở về suy nghĩ kịch. Kỳ Ninh đứng dậy. Vậy ta cũng đi. Thật vất vả chi đi một cái. Nhìn Kỳ Ninh cũng muốn đi. Nam nhân nhất thời không vui. Ngươi đi cái gì? Cùng Trác Cống cùng một chỗ nhìn kịch bản. Ta cũng mới đọc đến ngày sau. Kỳ Ninh trừng mắt nhìn. Không phải ngươi nói muốn sách 5 ngày trước đọc sao? Ngươi không cần. Kỳ Ninh. Mắt thấy Kỳ Ninh ánh mắt càng thêm mê hoặc. Nam nhân hầu kết lăn lăn. Mở ra cái khác mắt. Nam nữ diễn viên yêu cầu không giống. Ngươi ngồi xuống đi. Có thể nói chuyện phiếm. Hàn huyên sẽ những lời khác đề. Kỳ Ninh xem xét ảnh đế ở bên cạnh a. Cái này tài nguyên không cần nhiều lãng phí. Thế là cuối cùng vẫn là lấy ra kịch bản. Lấy ra mấy cái không quá có nắm chắc địa phương cùng hắn thảo luận đứng lên. Thảo luận không sai biệt lắm thời điểm. Nặc nặc từ một bên chạy tới. Trong tay còn đang nắm điện thoại. Biểu lộ không tốt lắm. Kỳ Ninh đối mặt qua quá nhiều cảnh tượng tương tự. Nặc nặc còn không có chạy tới lúc thì có chút ít nhưng tại tâm hương vị. Thế nào? Marketing hào lần này lại viện cái gì liệu đen ta? Chấm, ngươi cũng có thể đoạt đáp. Nặc nặc đưa di động đưa qua. Nói là ngươi chỉnh dung sự tình. Chỉnh dung cũng là nương theo nàng thật lâu một điểm đen. Hết thảy đều khởi nguyên từ nàng tiến công ty ngày đó muốn chụp lưu trữ chiếu. Nàng không biết, một ngày trước ban đêm vừa vặn đụng tới Tống Du sinh nhật. Một đống người lại là uống rượu lại là lột xuyên. Kỳ Ninh không uống rượu nhưng là uống đồ uống. Xuyên là thật ăn, còn ăn mì tôm. Ngày thứ hai đứng lên muối phân thu hút quá nhiều mặt có chút sưng. Thả trong hiện thực kỳ thật nhìn không ra cái gì. Nhưng camera dù sao nghiêm ngặt. Một tia thịt thừa đều có thể vỗ ngươi giống trung niên mập ra. Mặt sưng phù làm đúng vậy. Phóng đại gấp mấy lần. Xui xẻo hơn là Kỳ Ninh trước một đêm sau khi về nhà xem tivi kịch còn nhìn khóc. Ngày thứ hai đứng lên mắt hai mí mà cho khóc không có. Nàng hỏi người đại diện có nặng lắm không? Người đại diện nói không có việc gì liền chụp ảnh tồn cái đương. Người dáng dấp ra sao lão bản tâm lý nắm chắc. Thế là liền không có thiếp mắt hai mí thiếp. cũng không biết có dụng cụ là có thể kéo đẩy Tiêu Thủy Thủng. Nàng ngốc không sững sờ trèo lên nửa trang điểm vỗ cái chiếu lưu trữ. Chụp xong thơ 14 hàng liền bị người đem ảnh chụp đào lên. Phối hợp cùng ngày mê huyễn đả quang. Còn có marketing hào vào trước là chủ châm ngòi thổi gió. Đem nàng thịnh thế mỹ nhan đỉnh cao đồ cùng Thủy Thủng đồ so sánh. Liền Kỷ Ninh đều cảm thấy mình là đi chỉnh dung. Chức đen so fan hâm mộ còn quan tâm nàng là thật sự. Hôm qua trông coi ấm áp khách sạn nhìn nàng trực tiếp. Phát hiện nàng cắt cây lúa về sau mặt sưng phù. Tốn thời gian một đêm viết cái kinh tài tuyệt diễm rác rưởi thông bản thảo. Ngày hôm nay gấp còi còi liền ra liên động đen. Bình luận đâu thèm nàng có phải là dị ứng. Đen liền xong việc thật đáng sợ a, gần nhất là trích sao mặt sưng phù thành dạng này. Ta nhớ được trước đó sườn xám thời điểm còn rất đẹp a, ngây thơ. Kỷ Ninh là đổi đầu quái còn có ai không biết sao. Hồi trước mặt liền có chút băng. Đương nhiên muốn tìm thời gian nấu lại trùng tạo a, chỉ là không nghĩ tới đánh xong châm liền đi tham gia tống nghệ. Nàng quá dũng cảm. Cái thứ nhất chính diện thực trùy mình chỉnh dung nữ nghệ nhân. Ta trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng mắng. Trên lầu mở miệng một tiếng đổi đầu quái. Thật sự là so với nàng mẹ còn hiểu hơn nàng a, dám hỏi các ngươi biết cái gì gọi là dị ứng sao? Fan hâm mộ khống bình hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dù sao đối với so đồ tuyển thật sự là quá tốt. Thậm chí còn có marketing hào xóa fan hâm mộ làm sáng tỏ bình luận. Kỷ Ninh ngẩng đầu xác nhận. Ta cuối tuần muốn đi Hàn Quốc nhìn một cái Cao Định Tú đúng hay không? Tựa như là tê nhà cho nàng tài nguyên. Thuận tiện làm chút gì đi. Chỉnh dung cái này cũng nên đáp lại. Nặc nặc rõ ràng sừng sốt một chút. Làm sao đáp lại a, bác sĩ giám định. Kia rất không ý mới. Thay cái có ý tứ mới được. Bác sĩ giám định nhiều giả. Mọi người không thèm chịu nể mặt mũi đồng thời còn rất dễ dàng chiêu đen. Nàng mới không có ngốc như vậy. Nặc nặc còn nói. Đúng rồi. Tôn Hà cũng phải đi nhìn Tú. Nghe nói nàng còn làm sung túc chuẩn bị. Sớm định chế lễ phục. Điều hàng xong tặc quý hạn định giày cao gót. Còn hẹn trước Hàn Quốc quý nhất thợ trang điểm. Kỷ Ninh nghiêng đầu. Nàng lại không đi Tú. Cách ăn mặc như vậy hoa lệ làm gì? Muốn đi ngươi đường đi. Diễm ép thông bản thảo ngươi hiểu. Nặc nặc lông mày khẽ động. Nghe nói bản thảo đã sớm viết xong. Đại Tú ngay từ đầu liền phát. Thật sự là bắt trước bừa. Diễm ép kia muốn mọi người cảm thấy Diễm mới được. Chính nàng tại kia ép cái gì à? Ngươi sẽ biết tay à? Kỷ Ninh như có điều suy nghĩ giơ lên lông mày. Vốn đang bởi vì bận bịu không quá muốn đi cái kia Tú. Hiện tại ngược lại không dừng muốn đi tích cái Dao. Còn muốn cùng Tôn Hà cùng cái Khung. Nhìn nàng một cái. Làm sao Diễm ép. Một tuần sau Đại Tú bắt đầu. Kỷ thi diễn cũng tại được mời liệt kê. Kỷ Ninh một xuống máy bay liền mở ra tiểu hào soát Weibo. Thu hoạch Kỷ thi diễn tuyệt mỹ vật sống. Vật sống có ý tứ là không sửa đồ. Chỉ có tự thân nội tình tốt nghệ nhân. Fan hâm mộ mới dám không sửa đồ liền phát. Đương nhiên, có đứng thì cũng sẽ ra tay trước vật sống. Rảnh rỗi sau lại sửa một chút biên tập Weibo thay thế. Nhưng rất hiển nhiên, Kỷ thi diễn không cần thay thế. Sửa không sửa đều không khác mấy. Hắn hôm nay mặc là xê nhà Âu phục. Tóc mái nghiêng phân. Cả người sống thoát chính là manga bên trong chạy đến sát vách quý tộc học hội sinh viên trường dài. Nhìn một đường Kỷ thi diễn dùng mặt giết người đồ. Lúc xuống xe, Kỷ Ninh dùng mình tiểu hào bành trướng phát hôm nay phần cầu vồng cái rắm. Ta liền bảo hôm nay đồng hồ báo thức không có vang ta làm sao tỉnh. Nguyên lai là bị Kỷ thi diễn đẹp trai tỉnh, Kỷ thi diễn đẹp trai chiếu. Khiến cho ta chứa đựng không gian không đủ thủ phạm. Nàng tiểu hào Weibo tên là Kỷ thi diễn ngoài vòng tròn ẩn hôn thê tử. Lúc ấy lấy ra còn bị Tống Du diss một trận. Nói là ẩn cưới liền khiêm tốn một chút. treo cái ngoài vòng tròn thê tử là sợ ai không biết đâu. Kỳ Ninh một bên Phát đi một bên hướng phòng nghỉ. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Phát bên trong nam chính đang ngồi ở đối diện ghế salon bằng da thật bên trong. Ảnh chụp đã rất kinh diễm, nhưng nhìn đến bản nhân phản ứng đầu tiên hay là hắn không lên kính. Ảnh chụp thậm chí miêu tả không ra bản nhân 1/10 lập thể. Kỳ Ninh đưa tay nghĩ chào hỏi. Kết quả dưới chân bị cái gì mất tự do một cái. Một cái lảo đảo suýt nữa đấu vật. May mắn tại trong vòng 3 giây ổn định trọng tâm. Người không là té ngã dao. Điện thoại liền không có may mắn như thế. Ẩn hôn thê tử trang chủ còn không có rời khỏi. Điện thoại từ trong tay nàng một cái xoay chuyển. Hạ xuống Kỳ thì diễn trước người. Tựa hồ còn vừa vặn hướng hắn thích hợp đọc góc độ. Kỳ thì diễn vô ý thức bắt lấy điện thoại cúi đầu nhìn. Kỳ Ninh cả người cứng đờ. Huyết dịch khắp người giống như bắt đầu đảo lưu. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thi diễn ngoài vòng tròn ẩn hôn thê tử. Các bảo bối thúc thông báo tới. Sáng mai nhập về gây. Có mập chương rơi xuống. 12 giờ chưa liền sớm càng. Ta càng phẩm các ngươi cũng biết. Dù sao trời đất bao la đổi mới lớn nhất. Là máy vi tính của ta 24 giờ không ngủ được. Không phải, mọi người rất hiếu kỳ nhiều một chút đằng sau đều sẽ một nói rõ chuyện. Cũng hy vọng mọi người chứng kiến chúng ta lỗ tai nhỏ ngược gió lật bàn. Chấm, ta khá là yêu thích sửa văn. Cho nên vẫn là tại Tấn Giang nhìn chính bản tốt nhất rồi. Sáng mai 24 giờ bên trong nhắn lại đều có hồng bao. 24 giờ về sau ta cũng sẽ ngẫu nhiên phát. Trước 3 ngày đặt mua rất trọng yếu. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn chúng ta song kích vợ chồng. Trò hay còn ở phía sau không về không? Ngày hôm nay cũng có hồng bao. Cách chương.